Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4022, màn ảnh, bài danh, kinh khủng bàn của Tinh Tử. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ, 2037 thời gian đổi mới, 2020-08-2-200, 1 giờ tiện tay nhất kích, chính là 1 tỷ thần huyết thạch. Này loại tốc độ kiếm tiền. Thật chính là khiến cái khác yêu ma theo không kịp. Dù cho trước mắt vị này đỉnh cấp yêu hoàng cảnh, khi nhìn đến thần huyết tinh tạp bên trong, thêm ra cái kia 1 tỷ thần huyết thạch thời điểm, trong lòng cũng hơi kích nhúc nhích một chút. Đổi lại trước đó, hắn mong muốn kiếm lấy 1 tỷ thần huyết thạch, cái kia đến gian nan dường nào. Mặc dù trước đó Tô Hàn liền cho bọn hắn mở ra quá ngàn ức, hơn vạn ức thuê giá cao, nhưng loại này một ngày thu đấu vàng cảm giác. Là thật thoải mái đến bảo a, các ngươi không nguyện ý vì bản điện liều mạng, cũng khẳng định nguyện ý vì thần huyết thạch liều mạng, đúng không? Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói, chỉ thấy tất cả yêu hoàng cảnh cùng tổ thần cảnh đều đang ngó chừng hắn, trong mắt có nồng đậm tham lam cùng sát cơ tồn tại. Thế nào, còn dự định cứng rắn đoạt? Tô Hàn mỉm cười, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất là thu hồi loại ý nghĩ này. Ta dám một mình ở tại các ngươi bên người, tự nhiên có ta lực lượng. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, các ngươi đã cầm tới đủ nhiều thần huyết thạch, không cần tiếp tục vọng tưởng, an tâm theo ta đánh giết huyết thú, mới là các ngươi lựa chọn chính xác nhất, bằng không, ta dùng ta mệnh tới thề, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Nói xong lời cuối cùng, Tô Hàn ngữ khí đã băng lạnh xuống. Cái này khiến 4 phía yêu ma tất cả đều lộ ra vẻ kiêng dè. Làm yêu hoàng cảnh cùng tổ thần cảnh, thần giới đỉnh phong nhất 2 loại cảnh giới, bọn hắn tự nhiên đều không phải người ngu. Tô Hàn biết rõ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, nhưng như cũ dám để cho Kim Vạn Niên cùng Túc Căn rời đi nơi này, muốn nói hắn không có lực lượng, làm sao có thể. Người lực lượng, chẳng lẽ liền thất huyết cổ yêu, đều đủ để thủ tiêu. Có một lão giả trầm giọng mở miệng, lần này Tô Hàn chỗ thuê cổ yêu bên trong. Thất huyết cổ yêu hết thảy 2 tên, đỉnh phong cổ yêu thì là 1 tên không có. Bên trong một cái thất huyết cổ yêu, dựa theo Tô Hàn chỉ lệnh, đi theo Nam Cung Ngọc các nàng rời đi. Một vị khác, chính là trước mặt vị lão giả này. Hắn gọi tùy lệnh, làm thất huyết cổ yêu, hắn chiến lực tự nhiên khủng bố đến một loại tột đỉnh trình độ. Nhìn chung này thần giới bên trong, ngoại trừ đỉnh phong cổ yêu bên ngoài, chính là thất huyết cổ yêu làm ngày. Tô Hàn có thể hù được mặt khác yêu ma, lại hù không ở hắn. Ngươi biết bản điện vì sao muốn đưa ngươi giữ ở bên người sao? Tô Hàn hỏi ngược lại, tùy lệnh nhướng mày, cũng không trả lời. Như thường tới nói, ngươi có thể giúp bản điện thu hoạch cao cấp hơn huyết thú chi tâm khác, nhưng ở một ít thời gian. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, sau đó mang theo khàn khàn nói. Cũng có thể cầm mệnh của ngươi, tới trấn nhiếp mặt khác yêu ma. Nghe thấy lời ấy. Không riêng gì tùy lệnh, bao quát hồng cấm chờ tổ thần cảnh, đều là đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Cầm thất huyết cổ yêu mệnh, tới chân nhiếp mặt khác yêu ma. Hắn thật đúng là dám nói a, tổ thần chi nổ, sợ là còn giết không được bản tôn a, tùy lệnh cũng thấy hài hước. Tổ thần chi nổ, ngươi cho rằng, bản điện băng vào là tổ thần chi nổ. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng ta, liền thành thành thật thật cùng ở bên cạnh ta, 10 vạn ức thần huyết thạch giá cả đã không thấp, ngươi đến vui mừng ngươi là thất huyết cổ yêu, cho nên ta mới có thể cho ngươi mở ra này loại giá cao. Không muốn cầm tu vi của ngươi tới khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng, huyết long tộc lửa giận, tuyệt không phải ngươi có thể thừa nhận được. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn quay người liền hướng phía trước đi đến. Tùy lệnh nhìn bóng lưng của hắn, vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm. Tầm mắt càng là cấp tốc lấp lánh. Hắn tựa hồ tại làm quyết định, đến cùng muốn hay không ra tay với Tô Hàn. Cuối cùng, hắn cũng không có từ trên người Tô Hàn nhìn ra khiếp đảm chút nào, ngược lại là trong lòng của hắn, giống như là nhẹ nhàng thở ra một dạng. Ta tại sao lại có loại cảm giác này? Tùy lệnh chân mày nhíu càng sâu, đến hắn loại tầng thứ này, trực giác đã vô cùng chuẩn xác. Cho dù là không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cũng biết. Chính là bởi vì từ bỏ đánh giết Tô Hàn ý nghĩ này, hắn mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Mà này, chính là đến từ trực giác của hắn, kẻ này tuyệt không phải là đang hù dọa bản tôn, sợ là trên người hắn, thật là có cái gì thủ đoạn khác. Tùy Định thầm nghĩ trong lòng, Huyết Long tộc dám cho hắn nhiều như vậy thần huyết thạch, vậy liền nhất định không sợ hắn bị đánh giết, dù sao cho dù là Huyết Long tộc, cũng không có khả năng không đem mấy trăm vạn ức thần huyết thạch để vào mắt. Thôi thôi, hắn đã cho bản tôn 10 vạn ức, cái này xác thực không phải số lượng nhỏ. Tạm thời an ổn cầu sinh, như hắn có thể lộ ra sơ hở, lại đánh giết hắn cũng không muộn, vạn thú hà từng chỗ, rất nhiều yêu ma thiên kiêu, đều tại thi triển thủ đoạn của chính mình cùng thần thông. Huyết thú thân ảnh, cũng dần dần bắt đầu hiển hiện. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, cái kia vạn thú hà vùng trời, thế mà xuất hiện một đường to lớn màn ảnh. Trên màn ảnh, có trọn vẹn mấy trăm cái tên, Trung Lân, Tô Hàn, Hàm Bi, Tầm Thiên Liệt, An Chân các loại, bất ngờ đều ở trong đó. Tên của bọn hắn về sau, chính là ghi chép bọn hắn đạt được huyết thú chi tâm số lượng. Vô luận là tại vạn thú hà ở trong thiên kiêu nhóm, còn là sử tại ngoại giới hai tộc người, đều có thể đủ nhìn rõ ràng. Đây là cái gì tình huống? Thế nào thấy, giống như là tại tranh tài một dạng, có người trong bóng tối điều khiển. Không có khả năng, sợ là đỉnh phong cổ yêu đều khó có khả năng ngay đầu tiên, phát giác được điện hạ nhóm động tĩnh, này màn ảnh xuất hiện, tất nhiên là vạn thú hà cho phép. Làm sao cảm giác cùng giới trước hoàn toàn không giống a? Đúng vậy a, chúng ta mặc dù không có từng tiến vào giới trước vạn thú hà, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, sẽ có màn ảnh xuất hiện a, kỳ thật đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, vạn thú hà vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi một lần mở ra, đều sẽ phát sinh biến hóa mới, ngoại giới yêu ma cùng thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, mà vạn thú hà bên trong, Tô Hàn mấy người cũng đều là nhíu mày. Nhưng để bọn hắn cau mày, cũng không là này bỗng nhiên xuất hiện màn ảnh, mà là cái kia trên màn ảnh, đứng hàng đệ nhất tồn tại. Bản cổ tinh tử, 560 vạn, trên màn ảnh ghi chép huyết thú chi tâm, rõ ràng đều là thống nhất làm nhất giai. Có thể cho dù là dạng này, cũng đủ để khiến người thấy kinh ngạc. Cái kia bài danh đệ nhị Trung Lân số lượng, mới vẻn vẹn 88 vạn mà thôi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách to lớn, chi cách xa, quả thực là khó có thể tưởng tượng, khiến cho người không thể tưởng tượng. So sánh với hắn, Tô Hàn trong túi quần cái này khu khu một vạn miếng huyết thú chi tâm, đơn giản đều không mặt cầm ra. Hắn tại màn ảnh ở trong bài danh, cũng trên cơ bản tối vi hạng chót. Hết thảy 500 cái thứ tự, hắn tại thứ 498 vị trí bên trên. Bọn gia hỏa này đều điên rồi đi. Tô Hàn trao mày, Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu hắn không có đi quan tâm. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đang ngó chừng bàn cổ tinh tử bốn chữ này. Mới tiến vào vạn thú hà không đến 2 ngày thời gian mà thôi. Hắn là làm thế nào chiếm được hơn 500 vạn huyết thú chi tâm. Cho dù là giết thất giai huyết thú, cũng phải giết 5 đầu trở lên. Dùng chiến lực của hắn, có thể giết thất giai huyết thú. Mặc dù hắn thật sự có đối kháng thất giai huyết thú thủ đoạn, cũng có phải là vì bảo mệnh, mà không phải dùng tại đánh giết phía trên a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương